Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 669, bố cáo. Cái này, ta nghĩ Vãn Châu đề phòng không có như vậy nghiêm, không bằng nhường ta thử trước một chút. Có thể, chấm ngoặc kép, Hắc Điếm trưởng quầy cẩn thận từng ly từng tí nói. Hiện tại hắn mệnh còn nắm giữ tại Tô Tiến trong tay. Tự nhiên không dám nói chuyện lớn tiếng. Nghe được trưởng quầy đề nghị, Tô Tiến tay phải sờ sờ cằm, tựa hồ tại cẩn thận suy nghĩ một vấn đề này. Ở trong quá trình này, trưởng quầy vẫn nhìn Tô Tiến, đồng thời trên mặt lộ ra vô cùng đáng thương biểu lộ. Lúc này, Tô Duyệt đi tới. Thế nào? Tại vừa rồi thời gian bên trong, Tô Duyệt đã đem đi theo nhân viên đặt chân an bài tốt. Tô Tiến lắc đầu. Cái này tên giảo hoạt muốn thử xem. Bất quá ta không tín nhiệm hắn. Chó đều là không đổi được đớp cướp. Nói xong, Tô Tiến trên mặt tươi cười. Tựa hồ đối với chính mình ví von phi thường hài lòng. Tô Duyệt chừng Tô Tiến một chút. Tiếp theo đi đến đen điếm trưởng quỹ trước người. Ta hỏi ngươi, ngươi thế nào thử? Nàng muốn biết chính là cụ thể biện pháp. Cũng chính là toàn bộ chấp hành quá trình. Mà không phải một cái không rõ ràng mục tiêu. Cụ thể có thể thành công hay không? Có thể thông qua toàn bộ quá trình để phán đoán. Nếu như Hắc Điếm trưởng quầy chỉ là dự định qua loa đi qua. Như vậy tại thi hành phương pháp phía trên nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Mặt khác, hắn đem phương pháp nói ra về sau. Tô Duyệt mấy người cũng có thể hỗ trợ cải thiện. Cho nên, hiện tại trọng yếu là trưởng quầy có thể hay không đưa ra một cái có thể được biện pháp. Cái này, ta đi trước quan ải nơi đó hô. Ta biết một người gọi Đỗ Kiến Bản. Chỉ cần hắn nhận ra ta đến, chúng ta liền có thể tiến vào. Hắc Điếm trưởng quầy thanh âm có chút run rẩy. Dù sao hiện tại đứng ở trước mặt hắn đều là người luyện võ. Mà lúc này lại là đặc biệt thời kỳ. Hắn coi như bị giết chỉ sợ cũng không có người có thể tìm tới giết người đến tột cùng là ai. Lại càng không cần phải nói giúp hắn báo thù. Tô Duyệt giật giật miệng. Không nói gì. Nhưng trưởng quầy nhưng nhìn ra Tô Duyệt trên mặt không cao hứng. Ta không phải mới vừa đã nói với ngươi sao. Tô Tiến gõ Hắc Điếm trưởng quầy một cái khấu đầu. Không thể tới. Nếu không sẽ bị bắn chết. Ngươi là nghĩ kéo một cái đệm lưng a? Bởi vì Hắc Điếm trưởng quầy phía trước phạm chuyện, cho nên khẳng định phải có một người đi theo hắn mới được. Mà cái này cá nhân tự nhiên không thể là hắn đồng bọn. Vậy cũng chỉ có thể là người của Tô gia hoặc là Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất muốn dẫn Trương Tài Khứ, đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm. Kể từ đó, có thể đi theo trưởng quầy cùng một chỗ mạo hiểm cũng chỉ có người của Tô gia. Với lại rất có thể là Tô Tiến cùng Tô Duyệt bên trong một cái. Bởi vì chỉ có hai người bọn họ tương đối có chủ kiến. Ứng đối đột phát tình huống năng lực càng mạnh. Những người còn lại đều không thể bốc lên đại cục. Dù cho bị Tô Tiến nói như vậy, trưởng quầy cũng không dám nhiều lời. Hắn rụt cổ một cái. Tuy là ngoài miệng chưa hề nói, bất quá ánh mắt khinh miệt thuyết minh hắn cũng không thèm để ý Tô Tiến. Hắn đối với mình thân phận rất có lòng tin. Tô Tiến, Tô Duyệt, các ngươi tới xem một chút. Tướng lãnh thủ thành ban bố bố cáo. Trên đó viết thông qua quan ải phương pháp. Chỉ là, điều kiện có chút hà khắc. Tiền Thương Nhất ôm Trương Tài Khứ đi tới ba người trước người. Quan ải phía trước gián tiếp bố cáo phi thường lớn. Nội dung cũng rõ ràng rõ ràng. Thông qua quan ải người trên người không thể lây nhiễm quái bệnh. Lại mỗi một tên thông qua quan ải người đều cần giao 1.000 lượng an ủi phí khả năng cho qua. Thấy được bố cáo bên trên nội dung về sau. Bị ngăn tại quan ải bên ngoài người đi đường kinh hô không thôi. Cái này hiển nhiên là rõ ràng đoạt tiền. Thậm chí có thể nói là phát của cái người chết cũng không đủ. Việc này nếu như bị bách tính bẩm báo phía trên. Khẳng định sẽ bị truy tra. Chỉ là đợi đến phía trên truy tra xuống tới thời điểm. Có thể thi cốt đã sớm mát thấu, trừ kinh hô nhân chi bên ngoài, còn có số ít người nội tâm mừng thầm. Bộ phận này trên thân người không có nhiễm bệnh, lại có năng lực mua mệnh. Vô luận bọn họ có nguyện ý hay không giao dịch, đều nhiều con đường sống. có lựa chọn dù sao cũng so không có lựa chọn kỹ càng. Xem hết bố cáo về sau, Tô Duyệt mi tâm xoay thành một cái chữ xuyên. Nàng cần quan tâm cũng không phải là chỉ có chính mình một người, còn có đi theo người Tô gia. Vứt bỏ bọn họ sao? Chỉ cứu ta cùng ca ca. Nhưng ca ca chắc chắn sẽ không đồng ý. Tô Duyệt trừng mắt nhìn, trong lòng bắt đầu suy nghĩ như thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh. Tô Duyệt, đi thôi. Tô Tiến vỗ vỗ Tô Duyệt bả vai. Tô Duyệt quay đầu, nhìn thấy Tô Tiến vẻ mặt nhẹ nhõm. Tô Duyệt gật đầu. Hai người quay người rời đi. Nhưng Tiền Thương Nhất không hề động. Hai cái điều kiện này hắn đều thỏa mãn. Coi như trong ngực Trương Tài Khứ cũng phải tính một cái đầu người. Cũng đơn giản là nhiều gấp đôi bạc. Có Trương Văn Thạch cho ngân phiếu. Loại này ngạch số chi tiêu. Căn bản sẽ không trở thành tiến lên chướng ngại vật. Thế nhưng là, Tiền Thương Nhất chuyện lo lắng nhất lại không phải tiền tài, mà là đối phương phải chăng giống phía trước Dịch Trạm đồng dạng. Đều là mượn triều đình danh nghĩa đang làm chuyện trộm gà trộm chó. Huống chi, tại cùng Đông Sảo trao đổi sau biết được triều đình bản thân cũng có rất lớn vấn đề. Nếu đúng như Đông Sảo nói, triều đình đại quan có rất nhiều đều là yêu quái. Như vậy xem mạng người như cỏ rác loại chuyện này, có lẽ không nổi lên được quá nhiều sóng gió. Viên huynh, Tô Tiến lại về tới bố cáo chỗ. À, lập tức tới. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua Tô Tiến. Sau đó nhìn bọn họ một chút đặt chân vị trí. Có mấy người vây quanh vòng ngồi. Giống như đang thương lượng cái gì. Đi đường quá trình bên trong. Tiền Thương Nhất suy nghĩ lộn xộn tuôn. Hắn sắc mặt bình tĩnh. Người chung quanh căn bản nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Đại bộ phận thời điểm hắn đều duy trì này một biểu lộ. Đã như vậy, vì cái gì quan ải quân coi giữ nguyện ý bốc lên lây nhiễm thụ ôn mạo hiểm? Vô luận như thế nào nghĩ, đã Vãn Châu là Hà Sướng địa bàn, mà bây giờ lại xếp đặt quan ải. Như vậy trông coi quan ải người đều không có lý do bốc lên nguy hiểm này. Vô luận là bởi vì thượng cấp mệnh lệnh còn là bởi vì thụ ôn. Trái lại suy nghĩ đâu. Có thể quân coi giữ căn bản cũng không nghĩ thả bất luận cái gì người đi qua. Cứ như vậy liền có thể thuyết phục. Cuộc mua bán này kết quả khẳng định là giao tiền người chết. Nếu không không cách nào thu lấy về sau đi tới quan ải người ra mua mệnh tiền. Nói cách khác, trả tiền người tuy là không nhất định có thể sống thông qua quan ải. Thành công đến Vãn Châu, nhưng nhất định sẽ tiến vào quan ải. Lấy tiền chắc hẳn cũng là tại thời điểm này. Với lại, cũng không phải là thu tiền, mà là trực tiếp cướp. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tiền Thương Nhất cũng tới đến Tô gia ngồi vây quanh vòng tròn bên. Mọi người đến một chút. Uy, ngươi kia vòng tay cũng có thể lấy ra a. Tô Tiến chỉ vào người bên cạnh nói. Đây là người hơi có vẻ non nớt người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi che lấy chính mình hầu bao. Không được, đây là mẹ ta để lại cho ta. Ai nha, đến lúc nào rồi, có thể góp điểm liền góp điểm. Chẳng lẽ mẹ ngươi trên trời có linh thiêng muốn nhìn ngươi bởi vì trông coi cái này vòng tay mà. Chết, Tô Tiến lúc nói chuyện đem bàn tay ra ngoài. Không có hai cái, người trẻ tuổi trong ví vòng tay liền bị đem ra. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua. Kia là một cái màu ngà sữa vòng tay, phảng phất từ sữa tươi chế tác mà thành, không có một tơ một hào tạp chất. Vòng tay bị lấy ra về sau, vừa vặn chỉ một cái liếc mắt hắn là có thể đánh giá ra này vòng tay tuyệt không phải phổ thông vòng tay, không phải là bởi vì hắn đối với phương diện này có nghiên cứu. Vừa vặn là bởi vì hắn đối với phương diện này không có nghiên cứu, hoàn toàn dựa vào ngoài nghề trực giác. Ôi! Ngươi ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Tiến còn tại góp tiền. Hắc điếm trưởng quầy cướp tiền đã bị Tô Tiến bỏ vào. Nhưng vẫn không đủ, lúc này, Tiền Thương Nhất nhưng trong lòng tại suy nghĩ một chuyện khác. Mua lại, được rồi, nhìn vừa rồi vẻ mặt của người nọ. Đoán chừng cho nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ không bán. Về phần trắng trợn cướp đoạt, ta không tin Viên Trường Thanh sẽ làm ra loại chuyện này. Nếu như ta thật làm như vậy, chỉ sợ lần này tấn cấp điện ảnh sẽ thất bại, coi như không thất bại, chấm điểm cũng sẽ rất thấp, rất nhanh,